Chương 33, cùng mình ước định. Chương 33, cùng mình ước định tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2043 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 ta qua lại có phản ứng Lâm Phong nội tâm xấu hổ vô cùng. Dạng này số không khoảng cách cùng nữ thần Mỹ Lệ Vọng Nguyệt Nhược Hương cận thân tiếp xúc, lập tức liền để Lâm Phong thân thể có phản ứng. Phía dưới tiểu huynh đệ phi thường không đúng lúc ngẩng đầu ưỡn ngực, đè vào Vọng Nguyệt Nhược Hương hạ thân này mềm mại mông thịt thượng diện. Với lại, bởi vì gấp rút hô hấp mà mang đến thân thể rung động, để Vọng Nguyệt Nhược Hương bờ mông không tự chủ được tả hữu thượng hạ lắc lư, cái này mang cho Lâm Phong không gì sánh kịp hương diễm kích thích cùng giác quan hưởng thụ. Lâm Phong đại nhân, ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lâm Phong thân thể biến hóa rõ ràng như thế, làm người trong cuộc Vọng Nguyệt Nhược Hương tự nhiên cũng có bản thân trải nghiệm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy khó xử bờ mông đang bị một cây vừa cứng vừa dài đồ vật dùng lực đỉnh lấy, tại chỗ một tấm khuôn mặt liền trướng đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn. Như Nhược Hương, thật có lỗi, thật có lỗi. Tuy nhiên cảm thấy cái dạng này rất không tệ, dễ chịu vô cùng, nhưng Lâm Phong nhưng lại không thể không nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì hắn cảm thấy mình có chút quá vô sỉ, rất có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Không có không quan hệ. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Lâm Phong nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ trong con ngươi toát ra như mặt nước nhu tình. Thật đẹp tha giống như tiên nữ hạ phàm trong lúc nhất thời, Lâm Phong nhìn ngây người, trong đầu trống rỗng. A bỗng nhiên, Lâm Phong trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, hắn bị Vọng Nguyệt Nhược Hương tuyệt mỹ nụ cười mê hoặc, đứng dậy thời điểm cước lập tức không biết dẫm lên thứ gì, dưới chân trượt đi. Một cái chân đứng không vững, trùng trùng điệp điệp lại một lần nữa té nhào vào Vọng Nguyệt Nhược Hương trên thân. Lâm Phong bổ nhào vị trí rất quỷ dị, cái kia cứng rắn đổ vật vậy mà thoáng cái chọc vào Vọng Nguyệt Nhược Hương cảm thấy khó xử hai chân vị trí trung tâm. Mãnh liệt như thế kích thích lập tức để Vọng Nguyệt Nhược Hương nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng mê người kiểu hử. Nhược Hương, ta Lâm Phong trong lòng khẩn trương. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào hướng Vọng Nguyệt Nhược Hương giải thích. Chỉ sợ sắc lang ấn tượng là trốn không thoát. Bởi vì, vừa rồi này một chút thấy thế nào đều giống như Lâm Phong cố ý vi chi. Lâm Phong đại nhân, ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Phong cứng rắn hạ thể gắt gao đứng vững chính mình thánh khiết chỗ. Nàng toàn thân tựa như thị chứ lửa, bùn rùn bất lực. Giờ phút này, Lâm Phong một đôi mắt chính nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương cổ áo địa phương, hô hấp dồn dập. Hắn cơ hồ đều nhanh muốn không cách nào khống chế nội tâm cháy hừng hực dục hỏa. Vọng Nguyệt Nhược Hương vừa mới tắm rửa xong, thân trên xuyên là rộng thùng thình áo choàng tắm, bởi vì nàng là hướng về sau nghiêng đầu, cho nên Lâm Phong có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn thấy bên trong một đầu thật sâu khe rãnh, một đôi tuyết bạch đầy đặn ngọc thỏ cơ hồ muốn nứt thân thể mà ra, hướng ra phía ngoài tản mát ra không gì sánh kịp siêu cường mị hoặc a Lâm Phong đại nhân rất nhanh, Vọng Nguyệt Nhược Hương liền phát hiện Lâm Phong ánh mắt dị dạng. Nàng vội vội vàng vàng lấy tay che lại cổ áo, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ra. Ôm thật có lỗi. Lâm Phong gian nan theo Vọng Nguyệt Nhược Hương mềm mại rung động lòng người trên thân đứng lên, nói ra. Hắn rất sợ chính mình lại không từ trên người Vọng Nguyệt Nhược Hương đứng lên, sau một khắc liền sẽ hóa thân thành dục vọng dã thú, nhịn không được một thanh xé nát Vọng Nguyệt Nhược Hương y phục trên người, đem Vọng Nguyệt Nhược Hương đè xuống đất cho ít ít đó Vọng Nguyệt Nhược Hương mắc cỡ đỏ mặt, yên lặng từ dưới đất bò dậy. Nàng một khỏa thiếu nữ phương tâm ở cuồng loạn nhảy lên. Vừa rồi tiếp xúc thân mật, Lâm Phong trên thân tản mát ra mãnh liệt nam tử hán khí tức, cùng đè vào nàng hạ thân cứng rắn chi vật, đều để cho nàng mặt đỏ tới mang thai, toàn thân dã rời bất lực. Vọng Nguyệt Nhược Hương ở để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Lâm Phong thật đối nàng khai thác tiến một bước cử động, nàng đến tột cùng là hội tiến hành phản kháng thủ vững chính mình trong sạch thân thế. Vẫn là cam tâm tình nguyện đối với mình sùng bái đại nhân ôm ấp yêu thương đâu nghĩ hồi lâu, Vọng Nguyệt Nhược Hương dùng lực lung lay đầu, cảm giác được trên mặt nóng bỏng nóng hổi, bởi vì nàng phát hiện mình vờ ơ y mà không biết đáp án là cái gì đây đối với từ nhỏ đã tiếp nhận truyền thống giáo. Dục nàng tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Nhược Hương, vừa rồi thật rất xin lỗi, là ta không tốt. Bởi vì ngươi thật sự là thật xinh đẹp. Cho nên thân thể ta mới Lâm Phong gặp Vọng Nguyệt Nhược Hương sau khi đứng lên đứng ở nơi đó nãy giờ không nói gì, coi là Vọng Nguyệt Nhược Hương sinh khí tức giận, vội vàng giải thích nói. Không có không quan hệ. Lâm Phong đại nhân, thực ta hẳn là cảm ơn ngươi, đây đã là ngươi cứu ta lần thứ ba. Vọng Nguyệt Nhược Hương cúi đầu, ngượng ngùng nói ra. Trong nội tâm nàng rất là hoan hỉ. Nữ nhân đều ưa thích bị nam nhân ca ngợi, huống chi ca ngợi lời nói vẫn là theo nàng sùng bái trong miệng nam nhân nói ra, lập tức liền tâm hoa nộ phóng. Nhược Hương, ngươi không cần quá mức để ý. Lâm Phong gặp Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng không có sinh khí tức giận, nhất thời buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, đã ngươi lựa chọn đi theo tại ta, vậy ta liền nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận dù cho một chút thương tổn. Lâm Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Vọng Nguyệt Nhược Hương kích động vạn phần, hơi kém khóc ra thành tiếng. Nghe được Lâm Phong lời nói, nàng não hải không tự chủ được hiện ra trước đây không lâu Lâm Phong đối Lưu Áo bọn người nói qua những lời kia. Nữ nhân ta ngươi cũng dám động muốn chết, dám đụng đến ta nữ nhân, kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Chẳng lẽ, ở Lâm Phong đại nhân trong suy nghĩ, đã đem mình làm hắn nữ nhân sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương trong lòng như hiệu con sông loạn, càng không ngừng hồi tưởng đến Lâm Phong ở nàng nguy cơ sinh tử trước mắt xuất hiện, đưa nàng lại một lần nữa cứu ra mỗi một cái tràng cảnh cùng hình ảnh. Khu khu Nhược Hương, ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở về. Một mình ngươi ở lại đây nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong nhẹ nhàng tằng háng một cái, nói như thế. Vâng, Lâm Phong đại nhân. Ngài cũng phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Vọng Nguyệt Nhược Hương theo trong hồi ức tỉnh táo lại, liên tục gật đầu nói ra. Siêu Lâm Phong hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền biến mất. Hô đi vào bên ngoài, Lâm Phong há miệng thật sâu hít một hơi, này mới khiến chính mình một khỏa sao động tâm bình tĩnh trở lại. Vọng Nguyệt Nhược Hương thật sự là rất xinh đẹp, đối với nam nhân mà nói có được gần như chí mạng sức hấp dẫn, vừa rồi mập mờ hương diễm cận thân thân thể tiếp xúc kém chút dẫn bạo Lâm Phong trong cơ thể dục hỏa. Cũng liền may mắn Lâm Phong gần đây cần tu tiên thuật, cảm ngộ tự nhiên năng lượng, đối với mình dục vọng khống chế tăng cường rất nhiều, không phải vậy lời nói hậu quả khó mà lường được. Phải biết, Lâm Phong linh hồn tuy nhiên có hơn 20 tuổi, là cái hàng thật giá thật người trưởng thành. Nhưng hắn hiện tại thân thể này cũng chỉ có 11 tuổi, còn rất non nớt. Tuy nhiên phía dưới tiểu huynh đệ có thể gắng gượng đứng lên, nhưng nếu là thật là mạnh mẽ đi làm loại sự tình này, tất nhiên sẽ đối với Lâm Phong thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng. 5 năm về sau Lâm Phong nói một mình nói ra, 5 năm về sau, 16 tuổi, ăn hết Vọng Nguyệt Nhược Hương.